Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không biết bị thứ gì cho cắn. Trong lúc nhất thời đối mảnh rừng núi này sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhanh chóng giữa khu rừng xuyên qua. Muốn về trang, viên. Ninh Thư có chút tâm thần có chút không tập trung. Rõ ràng cảm giác có đồ vật gì đang nhìn mình, mà lại ánh mắt như bóng với hình. Ninh Thư trên thân tóc, gáy đều dựng lên. Thảo nê mã, nên không phải có quỷ đi. Giữa ban ngày còn gặp quỷ, vẫn là có cái gì mãnh thú. Ninh Thư quay đầu lại khắp nơi nhìn quanh một vòng. Về sau không nhìn thấy thứ gì, chỉ nghe trong rừng cái gì chim chóc tiếng kêu. Rất thê thảm, làm cho cả rừng cây đều có vẻ hơi âm trầm. Em ma, quá dọa người. Ninh Thư một đường phi nước đại, nhưng là chính là không vung được kia kỳ lạ cảm giác. Không biết chạy bao lâu, Ninh Thư mệt mỏi cánh tay đều không thẳng lên được. Nhưng là trên thân lông tơ vẫn như cũ là dựng thẳng dựng thẳng. Ninh Thư trong lòng vô cùng tức giận. Đến cùng muốn làm gì? Có bản lĩnh hiện thân a. Như thế giấu đầu lộ đuôi làm gì? Chết cũng muốn để cho người ta chết. Cái thống khổ có được hay không? Ninh Thư dứt khoát ngồi tại thụ nha bên trên. Khắp nơi nhìn quanh đều không có nhìn ra cái gì nguyên cớ. Đến cùng là thứ quỷ gì? Thảo, nàng nên không phải thật sự gặp được quỷ a. Ninh Thư nghĩ đến trước đó không biết bị thứ gì cắn. Trên ngón tay cũng còn có hai cái răng nhỏ động. Lương khô bị trộm đi. Chẳng lẽ là trộm nàng lương khô? Đồ vật, Ninh Thư yên lặng ra trong túi xuất ra một khối hạt dẻ bánh ngọt. Hết sức chăm, chú xem xét chung quanh có tình huống như thế nào. Thần kinh rất căng thẳng. Ninh Thư bên tai chỉ nghe được bụi cỏ run tốc thanh. Âm, sau đó một đạo bóng xám nhanh chóng hướng nàng xông lại. Tốc độ thật, nhanh. Ninh Thư thậm chí đều không có thấy rõ ràng kia là cái thứ gì. Sau đó, trong tay nàng bánh ngọt liền không có. Ninh Thư dụi dụi con mắt, nhìn xem mình rỗng tuếch bàn tay. Còn lật qua lật, lại nhìn một chút, thật không có. Đến cùng là cái gì a? Tốc độ quá nhanh, Ninh Thư liền chỉ có thấy được tàn ảnh, bất quá đã muốn ăn cái gì. Hẳn là cũng không phải là quỷ. Nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là tràn đầy cảnh giác. Mà lại cái vật nhỏ này, tốc độ nhanh như vậy, muốn đả thương nàng rất dễ dàng cực kỳ. Ninh Thư cảm thấy mình đã luyện thành tuyệt thế võ công. Tốc độ rất nhanh, nhưng là hiện tại xem xét, tại cái này không biết tên đồ vật trước mặt, chính là cặn bã. Ninh Thư cảm giác lòng tự ái của mình bị thương tổn. Tranh thủ thời gian rút lui. Đã dân sinh đại kế đi không được, liền đi một con đường khác, dù sao nàng hiện tại có là vũ lực, dứt khoát đi đánh trận được. Rồi, Ninh Thư vừa nghĩ, trên chân chạy nhanh chóng, nhưng là em gái ngươi a, ngươi hắn nhà rốt cuộc muốn cùng ta lúc nào a? Ninh Thư trong lòng đều là thảo nê mã, mà lại lần này ánh mắt nhìn, nàng nóng bỏng rất nhiều. Hơn nữa còn một mực đi theo chính mình. Ninh Thư không chút suy nghĩ, trực tiếp cởi xuống bên hông mình lương khô cái túi, hướng phía sau mình ném đi. Sau đó Ninh Thư liền nghe được chi chi thanh âm, có điểm giống chuột, lại có chút giống hồ ly. Dù sao là không hiểu rõ là cái gì, Ninh Thư dẫm lên trên cành cây cây, ghé vào thụ nha thượng khán lương khô. Cái túi chỉ gặp một cái lông xù bụi bẩn, chỉ lớn chừng quả đấm đồ vật hướng điểm tâm. Cái túi bỏ qua đi, nam nhân lớn chừng quả đấm một cọng lông cầu. Cũng không nhìn thấy con mắt cái mũi cái gì. Cái vật nhỏ này ủi đến lương khô trong túi. Đoán chừng là không biết nên làm sao ra, xẹt vài tiếng liền đem cái túi cho xé thành vải. Ninh Thư nhìn chính là tóc gáy đều dựng lên đến. Cái này móng vuốt cũng quá lợi hại, vừa rồi nàng là lá gan thượng mọc lông, đem điểm tâm thả trong tay, thông đồng nó, thật sự là vạn phần cảm tạ nó đối móng vuốt của mình hạ lưu. Tình a, Điểm tâm Lương Khô nhanh chóng liền bị cái vật nhỏ kia cho xử lý. Rõ ràng nhỏ, như vậy đồ vật, thế mà có thể ăn nhiều đồ như vậy. Xem ra là cái gì kỳ vật. Ninh Thư không chút suy nghĩ, tranh thủ thời gian liền. Muốn trượt, tiểu gia hỏa này rõ ràng là không phải dễ trêu. Ninh Thư vừa định chạy, liền thấy tiểu gia hỏa kia thế mà nhìn về phía nàng. Mà lại là đứng thẳng lên, nhìn xem vẫn như cũ là lông xù một đoàn. Ninh Thư biểu thị, nàng đối lông xù đồ vật thật rất ưa thích. Nhưng là tiểu, gia hỏa này cũng không phải cái gì lông nhung đồ chơi. Ngươi không muốn theo ta, ta thứ ở trên thân đều cho ngươi. Ninh Thư từ trên cây nhảy xuống, toàn thân trên dưới đều sờ soạng một lần. Biểu thị mình, không có nói sai. Tiểu hôi cầu chi chi kêu hai tiếng. Sau đó trong chớp mắt, liền đến Ninh Thư, trước mặt, đứng thẳng người đến, lộ ra bén nhọn móng vuốt. Bản thân nó liền, chích có nam nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kỳ thật móng vuốt cũng rất nhỏ. Nhưng là, móng vuốt lại rất đen nhánh. Tản ra một loại hắc thiết quang trạch. Ninh Thư một chút dọa đến mồ hôi đều đi ra. Trên mặt co rút hướng tiểu ra. Hỏa này cười cười. Ta thật không có có cái gì. Kia tiểu hôi cầu tiểu hắc đậu đồng dạng con mắt xoay tít nhìn xem. Ninh Thư, con mắt đen tỏa sáng. Ninh Thư tốt im lặng. Hiện tại là tình huống như thế. Nào, nàng bị một chỉ không biết là thứ đồ gì đồ vật cho làm cho tiến thối. Không được, cứu mạng a. Ninh Thư cùng cái vật nhỏ này mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cái kia, tiểu hôi cầu lại đối Ninh Thư chi chi kêu hai tiếng. Ninh Thư, thật nghe không hiểu ngươi muốn biểu đạt cái gì a thân. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nhìn tiểu gia hỏa này thích bánh ngọt chút gì. Thế là nói, ra, nếu không, ngươi thả ta đi cấp ngươi cầm bánh ngọt. Ninh Thư cảm thấy mình đều điên dại. Đối một cái động vật tại cái này nói, điều kiện đâu, quả thực, cái kia tiểu hôi cầu xoay tít nhìn xem Ninh Thư, sau đó chậm chậm ung dung, nắm lấy Ninh Thư váy, chậm rãi trèo lên trên, sau đó bò tới Ninh Thư trên bờ, vai, sau đó giống như là mệt mỏi, đặt mông ngồi tại Ninh Thư trên bờ vai, Ninh Thư híp mắt, quay đầu nhìn xem cái vật nhỏ này, chẳng lẽ nó muốn cùng mình đi. Ai, coi như nuôi cái sủng vật. Ninh Thư nhanh chóng hướng trang viên chạy tới. Em ma, trái tim đến bây giờ đều còn không thể bình tĩnh. Trở lại trang viên, Ninh Thư lập tức để Nguyên Đông bưng tới đủ loại điểm tâm. Để tiểu hôi cầu ăn đủ. Nguyên Đông nhìn thấy tiểu hôi cầu, kinh ngạc một chút, lại nhìn thấy cái này. Tiểu hôi cầu ăn điểm tâm tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, mấy bàn bánh ngọt liền không có, Nguyên Đông cái cằm đều rơi trên mặt đất, nhịn không được hỏi, công chúa, đây là vật gì? Nàng cũng không biết đây là thứ quỷ gì. Ninh Thư thở dài một hơi, hoang dại, khoai lang không có tìm được, tìm như thế một cái ăn mặn vốn không nhớ ăn hàng. Đồ vật, còn không biết cái này tiểu hôi cầu là cái gì giống loài. Thương thiên a, đại địa a. Nàng muốn công lược Lý Ôn vị hoàng đế này làm sao? Lại khó như vậy đâu. Ninh Thư một mặt khổ bức mà nhìn xem trên bàn không thể động đậy tiểu hôi cầu. Đoán chừng là ăn nhiều chống đỡ. Ninh Thư trong lòng vẫn là có chút không cam tâm. Ngày mai lại đi dạo một ngày, thực sự tìm không thấy coi như xong. Nói không chừng là bởi vì nơi này thổ nhưỡng không thích hợp cây khoai tây sinh trưởng. Bất quá cái vật nhỏ này muốn giải quyết như thế nào? Nếu không thừa dịp hiện, tại ăn nhiều không động được đem nó ném ra được rồi. Chi chi, chi chi, trên bàn nằm ngay đơ tiểu hôi cầu kêu lên. Ninh Thư có chút kinh dị. Tiểu gia hỏa này đối cảm giác con người còn rất nhạy. Cảm, Ninh Thư nở nụ cười. Liền đem cái này định tây đưa cho Lý Ôn. Hết chương.